Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, mục tiêu công kích. Trung, xùy tương đương xùy tương đương xùy tương đương, chùm laser tiếp tục không ngừng mà từ trên bầu trời phóng tới. Làm cho Trương Viễn không thể không điều khiển phi thuyền điều khiển đủ loại né tránh động tác. May mắn chiếc này báo săn phi thuyền điều khiển tính năng rất tốt. Nếu như đổi một chiếc phổ thông động lực dân dụng phi thuyền, đối mặt chiến hạm công kích, căn bản cũng không có bất luận cái gì né tránh chạy trốn chỗ trống. Một mực tránh 8 giây, tránh thoát 33 đạo bó kích quang công kích. Công kích đến từ bầu trời lúc này mới thoáng chậm một cái chớp mắt. Trương Viễn nắm lấy cơ hội, nhất chuyển phi thuyền khống chế chuôi, khống chế phi thuyền một cái bên cạnh truyền. Chuẩn bị tiến vào một tòa cao ốc bãi đậu xe dưới đất tránh né dưới địch quân hỏa lực. Lục Mộng lúc này bị các loại cơ động né tránh điên địa thất điên bát đảo. Nhưng nàng nhìn thấy Trương Viện ý đồ sau, lập tức nói, đừng đi tầng hầm, nơi đó không gian quá chật hẹp. Máy bay chiến đấu phi thuyền có được đâm xuyên phi đạn. Trốn vào đi đó là một con đường chết. Trương Viễn trong lòng giật mình, quay người lại. Lại đem phi thuyền nâng lên, trốn đến một tòa nghiêng đổ cao ốc hạ trong bóng tối. Lúc này mới giảm bớt tốc độ, Lục Mộng giãy giụa lấy bò dậy, mở ra báo săn phi thuyền máy truyền tin, đưa vào một cái nhiều lần đoạn sau khi, nàng gấp giọng nói, máy bay chiến đấu, ta là Tây Nam tỉnh Hôi Y vệ phân chỉ huy sứ Lục Mộng, thu đến mời về mà nói. Mấy giây sau, thông tin vang lên một cái lỗ mãng giọng nam. Lục tiểu thư, người bây giờ đã không phải là chỉ huy sứ Á. Lục Mộng giật mình. Hoàng Hưng Đức, là ngươi. Bị hô làm Hoàng Hưng Đức nam tử cười ha ha. Ha ha, chính là ta. Có phải hay không thật bất ngờ. Lục Mộng thở dài, đã khôi phục bình tĩnh. Ta liền biết tổng đốc không nghi ngờ sẽ phái người đến giám sát ta. Chỉ là không nghĩ tới người tới là ngươi. Ngươi đã sớm biết ta tại phi thuyền bên trên. Vẫn còn nã pháo công kích. Là ngươi tự mình muốn làm như thế. Vẫn là tổng đốc mệnh lệnh. Ha ha, cái gì đều không thể gạt được ngươi a hát. Lục tiểu thư, Hoàng Hưng Đức ha ha cười. Trước khi lên đường, tổng đốc để cho ta toàn quyền xử lý La Phong phản bội sự tình. Ta có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhất là một khi ngươi có cái gì dị động, có thể làm tức đánh giết. Hắc hắc, tổng đốc biết nói chúng ta quan hệ bất hòa, vẫn còn phái ta đến. Ngươi biết ý tứ của hắn a? Lục Mộng cắn răng cười lạnh. Đương nhiên biết rõ, ngươi không sẽ quản lý do gì. Không nghi ngờ sẽ giết ta. Sau khi ta chết, kết quả tốt nhất cũng chính là chiến trường bỏ mình. Kết quả xấu nhất, liền là trên lưng đế quốc phản đồ tội danh. Đúng không? Ta xinh đẹp Lục tiểu thư. Chỉ cần ta ra tay, ngươi cũng chỉ có thể là đế quốc phản đồ. Lúc trước ngươi đang huấn luyện trường giáo huấn ta thời điểm, ta liền ngóng nhìn một ngày này đây. Tổng đốc tại sao làm như thế? Lục Mộng phẫn hận nói. Bởi vì phụ thân ngươi phản bội. Cũng bởi vì ngươi cái này nhân tính ô vuông quá bướng bỉnh. Ngươi năng lực mạnh hơn, nhưng chung quy là nữ tử. Tổng đốc nhiều lần ám chỉ để ngươi phụng dưỡng hắn. Ngươi vậy mà trăm phương ngàn kế chối từ. Những này còn chưa tính. Phụ thân ngươi chung quy là tổng đốc phái người giết chết. Ngươi từ trước đến nay hiếu thuận. Có cái này thù giết cha tại. Ngươi để tổng đốc đại nhân còn thế nào tin tưởng ngươi. Nghe đến đó, Lục Mộng đã toàn bộ rõ ràng. Nàng thở dài, chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Vừa rồi kéo căng lấy một hơi lập tức tàn. Cả người một chút ngã oạt phi thuyền ngồi kế bên tài xế. Không nói một lời, Trương Viễn ở bên nghe. Đối với chuyện chân tướng có đại khái hiểu rõ. Cái này Hoàng Hưng Đức cùng Lục Mộng có thù. Kia là cái gì tổng đốc lại là cái tính tình thâm trầm ra hòa. Hắn như thế vừa để xuống quyền. Cái này Hoàng Hưng Đức không nghi ngờ là cùng Lục Mộng không chết không thôi. Hắn hiện tại lại không cơ giáp, liền một chiếc dân dụng phi thuyền. Đừng bảo là đối kháng, chạy trốn cũng khó khăn. Đang lo lắng nên ứng đối ra sao lúc, thông tin bên trong lại vang lên Hoàng Hưng Đức âm thanh. Lái phi thuyền tiểu tử kia, người cũng đừng vùng vẫy. Ta một mực đang 60 chỉ riêng hết sức giám sát Daliman. Đối với trong thành chuyện phát sinh biết đến nhất thanh nhị sở. Người cơ giáp không có, liền dựa vào một chiếc phi thuyền. Bất quá nhiều sinh hoạt vài phút thôi. Người cũng không cần động, liền ngừng cái kia, để cho ta một pháo kết các ngươi. Lời này rất ngông cuồng, rất tự tin, hơn nữa còn mang theo một loại khó tả lỗ mãng. Cho người ta cảm giác thật giống như gia hỏa này là khống chế vận mệnh chúa tể già. Tùy tiện liền để Trương Viễn trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chán ghét cảm giác. Hắn cười hắc hắc, bất quá là một tàu chiến hạm mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thắng chắc, thật sự là trò cười. Âu tương đương ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Hoàng Hưng Đức cười híp mắt đáp. Nói thật, ta thích nhất chơi loại này trò chơi mèo vờn chuột. Ngươi có bản lãnh gì liền dùng đến. Ta nhìn ngươi có thể dẫy dụa bao lâu. Trương Viễn đầu óc nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm phương pháp thoát thân. Một bên Lục Mộng nhắm mắt lại nằm tại cái kia không nhúc nhích. Liền cùng chết như vậy. Trương Viễn gặp nàng dạng này, giận không chỗ phát tiết. Uy, ngươi có phải hay không không muốn sống? Nếu quả thật muốn chết, vậy phiền phức ngươi theo trong phi thuyền nhảy đi xuống. Cũng tốt là phi thuyền tiết kiệm một chút năng lượng. Hắn kiểu nói này, Lục Mộng không nói chuyện. La Phong vội vàng nói. Trương Viễn, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nàng liền là một chút thụ đả kích. Trì hoãn lập tức tốt. Trương Viễn quát. Được rồi, người chớ nói chuyện, miễn cho bại lộ vị trí. La Phong lập tức liền không rên một tiếng. Lục Mộng khẽ thở dài. Mở to mắt, máy bay chiến đấu là đế quốc chiến hạm chủ lực. Sức chiến đấu phi thường cường đại. Có chiếc chiến hạm này tại Daliman tinh cầu ngoài không gian liền bị hoàn toàn phong tỏa. Hoàng Hưng Đức bản nhân cũng là cuồng bạo thượng đoạn cơ chiến cao thủ. Trên chiến hạm không nghi ngờ còn có không ít đế quốc chiến sĩ. Liền dựa vào như thế một chiếc dân dụng phi thuyền, không thể nào chạy trốn. Âu tương đương vấn đề này hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Trương Viễn sờ lên cằm suy tư đối sách, đang nghĩ ngợi. Năng lượng máy cảm ứng lại truyền ra tiếng cảnh báo. Hắn lập tức theo cao ốc dưới đáy liền xông ra ngoài. Một bên phi hành, một vừa điều khiển phi thuyền làm bất quy tắc lắc lư. Lẩn tránh kích quang khóa chặt, vừa mới lao ra cao ốc. Trương Viễn liền thấy một cái cao tốc phi đạn từ trên trời giáng xuống. Cái này phi đạn thẳng tắp chui vào cao ốc. Một đường đâm xuyên, một đường hướng xuống. Trong khoảnh khắc đã đem cao ốc xuyên thấu. Sau đó mãnh liệt nổ tung. Trương Viễn liền thấy bạch quang kịch liệt lóe lên. Cả tòa cao ốc nổ thành bột phấn. Kịch liệt bạo tạc đồng thời xuất hiện cao tốc sóng xung kích. Một vòng mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng phi mau đuổi theo phi thuyền. Trương Viễn cũng cảm giác phi thuyền bị người hung hăng va vào một phát. Cả chiếc phi thuyền cơ hồ hoàn toàn mất đi cân bằng. Liền đang trùng kích ba bên trong quay cuồng lên. Uy lực như vậy, tất nhiên là một loại nào đó hạch đạn pháo. Tích tích tích tương đương phi thuyền cân bằng mất đi. Đang tại sửa đổi tích tích tích tương đương phi thuyền tuôn ra động cơ xuất hiện tổn thương. Công suất chuyển vận giảm xuống 50%. Tích tích tích tương đương cân bằng sửa đổi thất bại phi thuyền sắp rơi vỡ, báo săn phi thuyền ở trên bầu trời nhanh chóng lật qua lật lại. Độ cao nhanh chóng hạ xuống. Mắt thấy là phải cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Trong phi thuyền, Trương Viễn hãi hùng khiếp vía. Hắn không lo lắng phi thuyền rơi vỡ. Hắn lo lắng chính là trong vũ trụ máy bay chiến đấu chiến hạm thừa dịp phi thuyền mất đi khống chế. Thời điểm, đối với hắn đến một phát bó kích quang. Vậy hắn tuyệt đối xong đời. Hắn tuyệt đối không thể tiếp tục đợi ở này trước mất khống chế trong phi thuyền. Tận lực giữ vững thân thể, Trương Viễn một bà nhấc lên khoang điều khiển bên trong vi hình năng lượng máy cảm ứng trang trong túi, sau đó lại lấy ra hai cái cúc áo. Đây đều là thuần có thể quần áo vũ trụ. Trương Viễn liền hai cái, một cái vốn là dự bị, hiện tại vừa vặn, một cái thiếp trên người mình, một cái dán tại Lục Mộng trên người, đồng thời khởi động. Hắn cùng Lục Mộng trên thân hai người liền xuất hiện màu đen quần áo vũ trụ. Loại này quần áo vũ trụ kỹ thuật đến từ Ngọc Linh Lung. Không chỉ có thể tại ác liệt hoàn cảnh dưới duy sinh. Hơn nữa có coi như không tệ ẩn thân năng lực. Trang bị quần áo vũ trụ sau. Trương Viễn lập tức khởi động thuần có thể quần áo vũ trụ ẩn hình công năng. Thân thể hai người liền biến trong suốt. Biến mất tại phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Trương Viễn lập tức theo ra khỏi phi thuyền bắn ra cái nút. Phanh tương đương, hai tiếng đồng thời xuất hiện. Trương Viễn cùng Lục Mộng cùng một chỗ bị bắn ra báo săn phi thuyền khoang điều khiển. Lúc này, báo săn phi thuyền độ cao còn thừa lại 80 mét. Không cao lắm, Trương Viễn một phát bắt được không trung Lục Mộng, đồng thời đụng mũi chân. Mũi chân bên trên bỏ túi tiến lên lực trường khởi động. Trợ giúp Trương Viễn trên không trung khôi phục cân bằng. Ngay tại hắn hoàn thành cái này một thao tác sau 0.5 giây. Trên bầu trời xuất hiện một đạo bó kích quang. Vừa vặn đánh trên không trung lan lộn báo săn trên phi thuyền. Oanh tương đương, báo săn phi thuyền trực tiếp bị đánh bạo. Sóng xung kích xuất hiện. Đem Trương Viễn đâm đến sau này bay ra ngoài hơn 100 mét đường mới lần nữa ổn định thân hình. Ổn định thân hình trong nháy mắt. Trương Viễn không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Hắn ôm chặt Lục Mộng. Hai chân mũi chân trùng trùng điệp điệp khẽ chụp. Trên chân bỏ túi tiến lên lực trường công suất lập tức tăng lên tới lớn nhất. Oanh, địa một chút. Đem Trương Viễn tốc độ tăng lên tới hơn 100 mét mỗi giây. Trương Viễn ngay tại đường phố trên không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mấy giây sau, hắn liên tục nhảy vọt mấy tòa 500-600 mét cao ốc. Trong lúc vội vã, hắn nhìn thấy một tòa cao ốc cửa ra vào minh bài viết Hắc Thủy Công ty Bảo An, một loạt ôm văn tự. Hắn mừng rỡ trong lòng. Hắc Thủy Công ty Bảo An tại Daliman danh khí tương đối lớn. Công ty cung cấp tương đương chuyên nghiệp bảo an phục vụ. Theo tư nhân cận vệ đến thành thị trị an. Toàn bộ có này nhà công ty nghiệp vụ. Thậm chí, Daliman bên trong hứa trọng yếu bao nhiêu ngày lễ khánh điển lúc. Daliman tòa thị chính cũng sẽ ở Hắc Thủy Công ty Bảo An thuê duy trì trật tự bảo an. Cái này trong cao ốc có các loại vũ khí trang bị. Cơ giáp cũng không ít. Mặc dù đẳng cấp đều không cực kỳ tinh nhuệ cấp. Nhưng dù sao cũng so quần áo vũ trụ tốt hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là. Làm công ty bảo an tổng bộ. Cái này cao ốc phi thường kiên cố. Đồng thời có được tương đương hoàn mỹ tai nạn ứng đối hệ thống. Hắn nhất định có thể tại trong cao ốc tìm tới sửa chữa cơ giáp công cụ. Chỉ cần hắn có thể xây xong dạ ma cơ, cái kia chiếc máy bay chiến đấu chiến hạm liền không còn là uy hiếp. Hắn lập tức trên không trung ngoặt một cái, một đầu chui vào tòa cao ốc này dưới mặt đất bãi đỗ xe. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào dưới mặt đất bãi đỗ xe trong nháy mắt, sau lưng lần nữa truyền đến kịch liệt bạch quang cùng tiếng nổ mạnh. Đả kích cường liệt ba theo sát lấy xuất hiện, liên tiếp đẩy ngã ba tòa cao ốc sau. Lúc này mới hoàn toàn tiêu mất. Trương Viễn lại thở dài một hơi. Cái này Hoàng Hưng Đức quả nhiên tại phi thuyền hài cốt bên trên bổ một phát đạn hạt nhân. Nếu không phải ta chạy nhanh, lần này tuyệt đối chơi xong. Một phát kích quang đánh rơi phi thuyền. Một phát đâm xuyên đạn hạt nhân thanh tráng. Nếu như bọn hắn còn tại phi thuyền bên trên, thân thể kia không nghi ngờ đến bụi cũng không tìm tới. Cho nên, bọn hắn hiện tại hẳn là an toàn. Lục Mộng bỗng nhiên mở miệng. An toàn chỉ là tạm thời. Hoàng Hưng Đức thấy được Daliman toàn bộ quá trình chiến đấu. Hắn cũng nhìn thấy cái kia trương lam sắc tấm thẻ. Hắn không nghi ngờ còn sẽ tới tìm tấm thẻ. Chỉ cần hắn không tìm được tấm thẻ, đã nói lên chúng ta còn sống. Đến lúc đó, hắn lập tức liền sẽ bắt đầu điều tra. Trương Viễn hút miệng khí lạnh. Thở dài. Quả nhiên đồ tốt người người muốn a hát. Hắn vừa mới cầm tới cái đồ chơi này. Liền chọc họa sát thân. Xem ra sau này là có chiếu cố. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.